Hơn nữa những gì người phụ nữ này vừa nói với cậu tất cả đều là lời nói dối. Cô ta không xe, không nhà, không công việc, không có tiền tiết kiệm. Đem chính sự đau khổ của người khác để làm chính mình vui vẻ. Liền như vậy mà hưởng thụ sao? Đông Kỳ Anh rất muốn tát người đàn ông này một cái. Nhưng mà cô ta chỉ có thể phát tiết ở trong lòng. Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó mặt mày hớn hở nói. Không có chút nào để ý đến vẻ mặt của Đồng Kỳ Anh. Tiếp tục nói dỡ giống như muốn vạch trần bộ mặt của Đồng Kỳ Anh. Cuối tuần trước, lúc cô ta cũng với tôi gặp nhau. Cô ta liền thẳng thắn nói với tôi như vậy. Hôm nay, cô ta chắc là nhìn thấy dáng vẻ cậu đẹp trai hoặc là dáng vẻ giàu có. Cho nên mới đặt điều nói dối nghĩ muốn lừa cậu cùng cô ta kết hôn. Cậu nghìn lần đừng để bị người phụ nữ này lừa gạt. Đồng Kỳ Anh nghe xong, xấu hổ cúi mặt, hai gò má cô nóng đổ đến tận mang tai. Vào ngay lúc này, hận không thể tìm thấy được một cái lỗ nào để tự cô chui xuống. Là sự thật phải không? Phó Quân Bác vẻ mặt không một chút thay đổi. Nhìn thấy dáng vẻ không nói lời nào của Đông Kỳ Anh. Chỉ là hỏi nhẹ nhàng. Đông Kỳ Anh không dám nhìn thẳng vào mắt của Phó Quân Bác. Vì thế đầu cúi càng thấp hơn. Cô ta nghĩ rất không muốn gật đầu. Nhưng lại không thế không thành thật mà gật đầu. Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn về phía của Đông Kỳ Anh. Mọi người bắt đầu thì thầm nói nhỏ đối với cô ta chỉ trỏ. Bọn họ lời bàn tán tuy nhỏ, nhưng Đồng Kỳ Anh trong lòng biết rất rõ ràng. Bọn họ bàn tán về cô ta cái gì? Nói cô ta không biết xấu hổ. Nói cô ta thấy tiên là sáng mắt lên. Nói cô ta không biết tự lượng sức mình. Nói cô ta lừa dối. Tất cả những lời đó chắc chắn là không có một lời nào tốt đẹp. Chuyện đến bây giờ, cô ta chỉ còn có thể tự mình bỏ chạy. Không phải sao, chuyện đó, thật xin lỗi. Khi Đồng Kỳ Anh cầm lấy túi sách của mình đứng lên định rời đi, lại bị Phó Quân Bác cầm lấy cổ tay. Tay anh ta thật ấm áp và mạnh mẽ. Đồng Kỳ Anh đứng lại, túi sách ở lòng bàn tay nắm chặt. Lông mày hơi nhíu lại. Em còn không cho tôi trả lời lại. Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói từ tốn của Phó Quân Bác. Đồng Kỳ Anh giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác, trả lời cái gì, tôi đã muốn hỏi câu hôn em, nhưng em lại chưa cho tôi một câu trả lời. Phó Quân Bác nói một cách nghiêm túc, hà, Đồng Kỳ Anh vẻ mặt kinh ngạc, Phó Quân Bác mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói. Trong sảnh khách đang có 101 đoá hoa hồng phấn, hơn nữa tôi vừa mới gửi đến tay em thêm 7 đoá nữa. Tổng cộng là 108 đoá hoa hồng phấn, tượng trưng cho một lời cầu hôn. Cầu hôn, Đông Kỳ Anh ngẩn người, dáng vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Phó Quân Bác tiếp tục nói một cách trịnh trọng. Tôi nguyện ý, anh ta nguyện ý, anh ta nguyện ý cái gì? Vẻ mặt Đông Kỳ Anh kinh ngạc nhìn về phía Phó Quân Bác. Trong nháy mắt, đôi môi mỏng của Phó Quân Bác khẽ mở ra, chứa ý cười, tiếp theo nói, em không phải hỏi là tôi có nguyện ý kết hôn với em hay sao? Tôi nói tôi nguyện ý, bây giờ đến em, tôi cũng cầu hôn với em có nguyện ý lấy tôi hay không? Lời nói của anh ta tao nhã làm cho Đồng Kỳ Anh không nói ra lời nào. Lại làm cho người đàn ông bên cạnh kia không nói lên lời nào vì quá kinh ngạc. Không đợi Đồng Kỳ Anh trả lời, người đàn ông kia không chút ngại ngùng nói. Tôi nói người anh em này, người phụ nữ kia vừa nhìn đã thấy phẩm giá không tốt. Cô ấy đối với anh thẳng thần, chứng minh cô ấy đối với người như ngươi cũng không để ý đến. Ngược lại, cô ấy cố ý đối với tôi lừa dối, chứng minh cô ấy thật lòng với tôi. Mà anh, đùa giỡn trước mặt nhiều người như vậy. Nói vị hôn thê của tôi không tốt, anh hẳn là nên nghi ngờ phẩm giá của chính mình trước đi. Phó Quân Bác đem Đồng Kỳ Anh kéo về phía người mình. Cứ như vậy tự nhiên đưa cô vào trong lòng ngực. Nhất thời, sắc mặt của người đàn ông kia nửa tím nửa hồng. Anh ta tức giận đến nỗi đối với Phó Quân Bác trừng mắt nhìn. Nhưng mà so với khí chất mạnh mẽ kia của Phó Quân Bác mà không nói lên lời. Sau đó tức giận quay trở lại chỗ ngồi của chính anh trong phòng. Đồng Kỳ Anh được yêu thương vừa mừng vừa lo lắng ngẩng đầu lên nhìn Phó Quân Bác. Nhìn mặt anh ở góc 45 độ. Hóa ra thật sự cuộc sống có một người đàn ông có một khuôn mặt đẹp trai 360 độ không một góc chết như thế. Mà ở trong lòng ngực của anh ta, truyền tới nhiệt độ cơ thể, nhanh chóng sưởi ấm trái tim của cô ta. Chấm, cách chương.